Cô Úc xin mời các bạn nghe phần 6 của truyện túi nhỏ bên ngực trái. Chương 56, đêm đó Cố Lẫm cùng Nhan Niệm Niệm không trở lại biệt thự nhỏ, mà là ở lại ngoại ô Bồi lão gia tử. Rốt cuộc chân tướng sự việc chưa rõ, trong lòng mọi người đều không thoải mái. Chị Từ gọi điện thoại cho Nhan Niệm Niệm, nói với cô bài hát mới đã chuẩn bị xong đầu ra, ngày mai sẽ đồng thời xuất hiện ở mấy trang web âm nhạc lớn. Đây là lúc trước các cô thương lượng tốt, bởi vì ngày mai chính là sinh nhật 18 tuổi của Nhan Niệm Niệm, đã là một ngày ý nghĩa đáng giá kỷ niệm, lại là Nhan Niệm Niệm thành niên, sau này cô làm cái gì cũng không cần người giám hộ, vô hình chung bớt đi rất nhiều phiền toái. Đây vẫn là ca khúc lần đầu tiên Nhan Niệm Niệm lấy danh nghĩa chính mình đăng tải, trong lòng hơi có chút kích động cùng cảm khái. Trải qua chuyện kiếp trước, cô biết lần phát ra ca khúc đầu tiên này khẳng định có thể thành công, ngày mai lại là sinh nhật của cô, nếu là bình thường, khẳng định phải chúc mừng một fan cho tốt, công ty cũng sẽ mở một bữa tiệc chúng mình. Nhưng mà vừa nghĩ đến ngày mai kiểm tra sức khỏe, cô liền không có cái tâm tình này. Ăn qua cơm chiều, Cố Lẫm cùng lão gia tử vào thư phòng, Nhan Niệm Niệm cưỡng bách chính mình đọc sách một lát, tuy rằng không phải rất có thể xem vào, nhưng ít ra tâm tình dần dần bình tĩnh trở lại, suy nghĩ phân phân loạn loạn trong đầu cũng đã biến mất. Cô tắm rồi, nằm ở trên giường lướt di động một lát, bất chi bất giác mà ngủ rồi. Leng keng, leng keng, leng keng. Nhan Niệm Niệm bị tiếng chuông di động đánh thức, mơ mơ màng màng mà sờ di động nhìn thoáng qua, một chuỗi tin tức dài, tất cả đều là chúc cô sinh nhật vui vẻ. Nhan Niệm Niệm nhìn xuống thời gian, 0 giờ ngày 3 tháng 1. Nha, phải rỗi, từ giờ trở đi, nàng thành niên. Nhan Niệm Niệm híp mắt trả lời lại từng cái cho mọi người. Đem điện thoại đặt ở một bên nhắm mắt lại, đột nhiên nhớ tới một sự việc vừa rồi bên trong tin tức không có của Cố Lẫm gửi tới. Nghĩ đến lần đó gia hỏa này ăn sinh nhật nửa đêm cậy cửa sổ chạy đến trong phòng của mình nhìn lén quà sinh nhật, Nhan Niệm Niệm thiếu chút nữa cười ra tiếng. Gia hỏa này có chút lòng dạ hẹp hòi, đoán chừng là cố ý không gửi tin nhắn cho cô trước tiên, muốn trả thù cô đây. Cửa phòng ngủ bị nhẹ nhàng gõ vang lên, âm thanh Cố Lẫm thấp thấp truyền đến. Nhan Nhan, tới. Nhan Niệm Niệm nhấp môi cười, nhảy xuống giường giữ cửa kéo ra. Cố Lẫm đứng ở ngoài cửa, ánh đèn nhỏ trên hành lang chiếu vào phía sau anh, mạ lên cho cả người anh một tầng vầng sáng nhàn nhạt, càng thêm có vẻ cao lớn đĩnh bạt. Nhan Niệm Niệm kinh giác, thì ra bạn trai cô cũng là người trưởng thành rồi. Cô tránh khỏi vị trí cửa vị để Cố Lẫm tiến vào, thuận tay đem đèn trong phòng cũng mở ra, lúc này mới phát hiện trong tay Cố Lẫm xách theo một cái dương lớn, nhìn hình dạng hẳn là một cây đàn guitar. Nhan Nhan, sinh nhật vui vẻ. Cố Lẫm đem đàn guitar để tới bên chân cô, tiến đến bên tai cô thấp giọng nói, bạn gái thành niên vui vẻ. Mặt Nhan Niệm Niệm không hiểu sao mặt có chút nóng lên. Cảm ơn anh A Lẫm. Cố Lẫm môi mỏng không vui mà nhấp một chút. Lần trước em chính là tính toán ngủ đến buổi sáng lại nói, sinh nhật vui sướng với anh, vốn dĩ muốn chậm lại nửa giờ để trừng phạt em chậm trễ, nhưng mà. Anh ngạo kiều mà nâng nâng cằm. Xem phân vị của em là bạn gái, chỉ trừng phạt 5 phút đồng hồ là được. Nhan Niệm Niệm, xì cười ra tiếng, quả nhiên cô không có đoán sai, cái gia hỏa lòng dạ hẹp hòi này lại mang thù, lại không nỡ để cô chờ lâu. Vậy cảm ơn bạn trai khoan hồng độ lượng. Nhìn bộ dáng cười khanh khách của tiểu nha đầu, trong lòng Cố Lẫm nóng lên, một tay đè nặng eo cô, một tay đè nặng cái ót của cô, đem thân mình nhỏ thơm tho mềm mại của tiểu nha đầu giam cầm ở trong ngực, cúi đầu hôn xuống. Nhan Niệm Niệm thuận theo mà ỉ ở trước ngực anh, cánh tay mềm mại vòng qua eo anh, ngửa đầu thừa nhận nụ hôn này. Ôn nhu lưu luyến, tay Cố Lẫm không nhẹ không nặng mà dừng ở trên eo cô, eo của tiểu nha đầu rất nhỏ thon thon, một tay có thể ôm hết, tinh tế lại mềm dẻo. Từ khi cô ký hợp đồng với Xuân Hoa, chị Từ lập ra kế hoạch cho cô, rốt cuộc ở trong kế hoạch lâu dài của chị Từ, Nhan Niệm Niệm là sớm hay muộn phải tổ chức buổi biểu diễn, đến lúc đó khó tránh khỏi có chút động tác vũ đạo. Nhưng mà suy xét đến Nhan Niệm Niệm hiện tại còn phải học tập luyện đàn làm đề, cũng chưa sắp xếp huấn luyện đặc biệt nặng nề cho cô, chỉ là yêu cầu cô mỗi đêm đều phải gập bụng 3 nhóm, gắng sức chống đỡ 3 nhóm, để bảo trì hình thể. Vì bảo trì thể lực gia tăng cường độ tim phổi, buổi sáng mỗi ngày tiểu nha đầu đều phải chạy bộ 3-40 phút. Hiện tại thể trọng của cô cùng với khi vừa tới nhà họ Cố kém không lớn, nhưng Cố Lẫm ôm cô là có thể cảm giác được đường cong trên người tiểu nha đầu càng thêm kéo căng, hơn nữa, dường như cô phát dục đến càng no đủ. Trong lòng Cố Lẫm nóng bỏng, một nụ hôn cũng càng ngày càng nhiệt. Dần dần có chút mất khống chế. Ta a Lẫm, Nhan Niệm Niệm đẩy ngực anh, miễn cưỡng từ trong cánh môi đối phương thoát ra mấy chữ. Quá muộn, thân mình Cố Lẫm cứng lại. Ngày mai tiểu nha đầu còn phải đi kiểm tra sức khỏe không có gì, chỉ cần cùng viện trưởng nói một tiếng, tiểu nha đầu chỉ cần đi lướt qua là được. Nhưng chuyện ngày mai quá mức trầm trọng, không riêng gì anh cùng ông ngoại, đoán chừng trong lòng tiểu nha đầu cũng không thoải mái. Tuy rằng cô thành niên, nhưng cũng không phải thời cơ tốt làm chuyện nào đó. Anh hy vọng nước chảy thành sông, hy vọng tiểu nha đầu toàn thân tâm tiếp thu, hy vọng cô vui sướng đầy cõi lòng. Cố Lẫm chậm rãi buông lòng cô ra. Nhan Niệm Niệm cảm giác nhiệt độ trên mặt của mình sắp nóng đến bốc khói, lòng bàn tay cùng mờ u bàn tay thay phiên dán ở trên mặt, ý đồ nhanh chóng đem độ ấm giáng xuống. Nhìn xem Cố Lẫm, thính tai cũng hồng thấu. À Lẫm, đây là quà sinh nhật cho em sao? Không khí quá mức đặc sệt, Nhan Niệm Niệm muốn rời đi lực chú ý của hai người một chút. Cố Lẫm, ừm một tiếng, âm thanh u ám đến kỳ cục, Nhan Niệm Niệm cảm giác mặt của mình càng nóng. Là đàn guitar. Cố Lẫm lùi về cạnh ghế sofa nhỏ ngồi xuống. Nhan Nhan mở ra nhìn xem. Giường gỗ tinh xảo, chỉ là nhìn ánh sáng hoa văn ở trên gỗ liền biết là cái giường tốt nhất. Tay chân Nhan Niệm Niệm nhẹ nhàng mà mở ra, một cây đàn guitar màu nâu bằng gỗ lẳng lặng mà nằm ở trong giường. Đây, đây là đàn guitar thủ công của Chu Đại Sư. Nhan Niệm Niệm kinh hỉ mà hô một tiếng. Cố Lẫm thấy ánh mắt cô sáng quắc, hiển nhiên là rất thích, trong lòng cao hứng, hỏi Nhan Nhan vừa lòng sao? Vừa lòng. Nhan Niệm Niệm đầu nhỏ dùng sức gật xuống hai cái, cô quá thích đàn guitar này, lại không nghĩ đến bản thân có thể có được một cây, trừ bỏ giá cả kinh người, đàn guitar này là Chu Đại Sư chế tạo thuần thủ công, sản lượng vốn dĩ liền đặc biệt ít. Cố Lẫm vốn đang lo lắng đưa lễ vật giá cả quá cao tiểu nha đầu không chịu tiếp nhận, lúc này thấy cô không hề khúc mắc mà thể hiện ý yêu thích, trong lòng rất là thỏa mãn, này cũng chứng minh trong lòng tiểu nha đầu đã tán thành quan hệ của bọn họ, tới trình độ này rồi nhất định còn một hai phải so đo giá cả quà tặng, liền quá làm kiêu. Nhan Niệm Niệm ôm đàn guitar ngồi ở mép giường, nhẹ nhàng mà khải dây đàn. Âm sắc hoàn mỹ, nếu không phải đã nửa đêm lo lắng ầm ĩ đến người khác, hiện tại Nhan Niệm Niệm thật muốn đàn tấu mấy khúc, đáng tiếc đây là phòng ngủ không phải phòng đàn, không có làm thiết kế cách âm chuyên môn, âm thanh quá lớn khẳng định sẽ quấy nhiễu giấc ngủ của người khác. Cô đem đàn guitar thả lại cái giường đóng lại, lại lui về mép giường ngồi xuống, sâu kín mà thở dài. Trong lòng Cố Lẫm dâng lên một cỗ dự cảm không ổn, quả nhiên, Nhan Niệm Niệm mở miệng nói, quà sinh nhật anh đưa em thật quý trọng, thật có phong cách, quà sinh nhật em đưa anh mới 10 đồng tiền, ai? Cố Lẫm mắt đen nheo lại, cảnh cáo mà nhìn chằm chằm cô. Nhan Niệm Niệm nhếch môi cười, vẫn nói ra, chúng ta quả nhiên là không xứng đôi a. Giận từ trong lòng bùng lên, Cố Lẫm bỗng nhiên đứng dậy, hai bước từ sofa nhỏ tới mép giường rồi. Hướng trên giường bổ nhào một cái, tay phải ôm lấy eo cô hướng lên phía trên, Nhan Niệm Niệm còn chưa phản ứng lại, đã bị đè ở phía dưới. Ách, dưới thân là giường đệm mềm mại, mặt trên là thân thể đang căng chặt của Cố Lẫm, hai người kề sát ở bên nhau, thậm chí Nhan Niệm Niệm cảm giác được nhiệt tình chưa biết mất của anh, lập tức thành thật. Nhan Nhan, lặp lại lần nữa, chúng ta không xứng đôi. Ngón tay thon dài của Cố Lẫm nhẹ nhàng nhéo khuôn mặt trắng nhỏ mềm mại của cô, ngón cái như có như không mà cọ sát khóe môi cô, khi anh nói chuyện tiến đến bên tai cô, khí nóng của hô hấp nhào vào ốc nhĩ, Nhan Niệm Niệm cảm thấy bản thân lại sắp thiêu cháy. Xứng đôi, quá xứng đôi, không có gì so với chúng ta xứng đôi hơn. Nhan Niệm Niệm gió chiều nào theo chiều ấy. Cố Lẫm ở môi cô cắn một chút, âm thanh trầm thấp u ám. Nhan Nhan biết lần sau lại nói ba chữ, không xứng đôi sẽ có hậu quả gì không? Hậu quả, Nhan Niệm Niệm an tĩnh như gà. Em cũng không biết, em cũng không dám hỏi. Cố Lẫm thấy cô cuối cùng cũng thành thật, thấp thấp mà cười một tiếng, chống thân thể của mình ngồi dậy. Đi ngủ sớm một chút tiểu nha đầu. Anh thật sâu mà nhìn cô một cái, đi nhanh ra phòng ngủ, thuận tay đem cửa đóng lại. Đứng ở ngoài cửa, anh chậm rãi hít sâu mấy cái, vừa rồi tuy rằng là hù dọa tiểu nha đầu, nhưng hắn cũng thật sự là thiếu chút nữa không nhịn xuống được. Quên đi, tương lai còn dài. Nhan Niệm Niệm nghe tiếng bước chân từ trước cửa của mình biến mất đi phòng ngủ bên cạnh, ngơ ngác mà ngồi vài giây, đột nhiên đôi tay bụng mặt lật đến trên giường, qua lại quay cuồng vài vòng, đem mặt chôn ở gối đầu. Sáng sớm hôm sau, Nhan Niệm Niệm cùng Cố Lẫm xuất phát đi bệnh viện. Thời điểm đến bệnh viện vừa vặn 8 giờ, Liễu Như Chân nhìn thấy Cố Lẫm cùng nhau xuất hiện, dường như một chút cũng không giật mình, như thế tăng thêm nghi ngờ trong lòng bà ta, hai người như hình với bóng, rốt cuộc là phát triển đến một bước nào. Thật ra cho dù không kiểm tra sức khỏe, chỉ cần lại quá 2 tháng, nhìn xem bụng của Nhan Niệm Niệm có phồng lên hay không là có thể biết sốt của cô có hoài thai đứa trẻ của Cố Lẫm hay không. Nhưng bọn họ thật sự là không dám chờ, trước mắt Cố Lẫm đã thành niên, lão gia từ tùy thời đều có thể đem tập đoàn Xuân Hoa giao cho Cố Lẫm. Nếu là anh lại có một người thừa kế, sự việc liền càng thêm phiền toái rất nhiều. Cố Lẫm đỡ Nhan Niệm Niệm xuống xe, tối hôm qua tiểu nha đầu ngủ không ngon, anh lo lắng cô mơ mơ màng màng té ngã.

nhìn thân ảnh yểu điệu kia, sau khi Liễu Như Chân cùng hắn ly hôn, cũng không có tái hôn, bên người cũng không có kết giao nam tính, một mình mang theo con gái sinh hoạt tựa như giống với hắn. Không, không giống nhau, hắn quên không được cô, nhưng người phụ nữ nhẫn tâm kia khẳng định đã sớm đem hắn quên đi. Vốn dĩ hắn tới Yến Thành chỉ là liếc nhìn cô một cái, nhưng nhìn chằm chằm bóng dáng cô, hắn bất chi bất giác mà theo đi lên. Liễu Như Chân ra tiểu khu, giơ tay gọi một chiếc xe, Nhan Thanh Lâm không biết bản thân là nghĩ như thế nào, cũng ngăn cản một chiếc xe, đi theo Liễu Như Chân chạy rất xa, thẳng đến xe ở phía trước dừng lại ven đường. Sau khi Liễu Như Chân xuống xe, cảnh giác mà nhìn nhìn trái phải, dọc theo đường đi bộ 10 phút, tới bên ngoài một đống biệt thự đã vứt đi. Nhan Thanh Lâm kéo cánh tay Nhan Niệm Niệm xa xa mà đi theo, mắt thấy Liễu Như Chân lật qua hàng rào sắt, hắn do dự một chút đem Nhan Niệm Niệm bế lên để tới đầu tường trước, sau đó chính mình lật người đi vào, lại đem Nhan Niệm Niệm ôm xuống dưới. Niệm Niệm ngoan, con ở chỗ này chờ một lát, không cần đi tới, ba ba rất nhanh liền trở lại. Nhan Niệm Niệm ngồi xổm phía sau một bụi hoa mộc khô héo ở ven tường, nhìn chằm chằm con kiến trên mặt đất phát ngốc. Đột nhiên cô nghe thấy âm thanh cha cô cùng người khác khẩu, đó là một người phụ nữ, hẳn là người phụ nữ cha cô đi theo một đường đi. Khẳng định là cha cô trộm thích người phụ nữ kia. Nhan Niệm Niệm từ phía sau đám hoa nhìn qua đó, dưới cửa hiên biệt thự cha cô cùng người phụ nữ kia đang ở khẩu. Nhan Niệm Niệm biết cha cô cãi nhau trước nay đều không thắng được, cô nhấp môi, do dự mà muốn đi lên giúp đỡ hay không. Đột nhiên cô nhìn thấy phía sau biệt thự giống như có ánh lửa. Nhan Niệm Niệm nhìn thoáng qua cửa hiên, cha cô cùng người phụ nữ kia đang kịch liệt mà ầm ĩ, người phụ nữ kia gắt gao mà bắt lấy cánh tay cha cô, giống như đang ngăn cản ông ấy rời đi, hai người đều không chú ý tới cô. Cô dọc theo ven tường vòng qua cây trúc có màu xanh lá, đi tới sân sau biệt thự rồi. Sân sau biệt thự có một cái nhà kính pha lê trồng hoa, hoa và cây cảnh bên trong đã khô héo, đang có ngọn lửa rất nhỏ bốc cháy lên. Nhan Niệm Niệm điểm mũi chân nhìn nhìn, xuyên thấu qua nhà kính pha lê trồng hoa trong suốt, cô đột nhiên phát hiện trong nhà kính trồng hoa có cái ghế nằm, phía trên có một người đang ngủ. Cô hoảng sợ hô một tiếng, ba ba, lại không chờ thấy cha cô đáp lại, có lẽ vội vàng cãi nhau không nghe thấy âm thanh của cô. Nhan Niệm Niệm bước chân ngắn nhỏ chạy vào nhà kính trồng hoa, nằm ngủ trên ghế là một tiểu nam hài, mặc quần yếm, nhắm mắt lại đang ngủ ngon lành. Màu da cậu trắng nõn, mũi cao thẳng, lông mi dày đặc an tĩnh mà rũ, không biết mơ thấy cái gì, khóe môi hơi mỏng sung sướng mà nhếch lên. Anh ấy cũng thật đẹp. Nhan Niệm Niệm cảm thán một câu, tay nhỏ đẩy cánh tay cậu. Anh trai, cháy, mau tỉnh lại. Cố Lẫm ngủ đến vô tri vô giác, Nhan Niệm Niệm mắt thấy ngọn lửa cháy càng lúc càng lớn, gọi cậu lại không tỉnh. Cô gọi, ba ba không có người đáp lại, muốn chạy lại không nỡ tiểu ca ca này, cô lớn tiếng khóc lên, đôi tay nắm móc treo trên vai cậu dùng sức lay động. Anh trai, mau tỉnh lại, cháy, cô khóc đến đầy mặt là nước mắt, đánh cách dùng hết sức lực toàn thân túm cậu. Tiểu ca ca rốt cuộc cũng tỉnh, cậu nghi hoặc mà nhìn cô, xoa xoa đôi mắt ngồi dậy, rốt cuộc phát hiện tình huống không đúng, kéo tay cô, muốn chạy ra nhà phòng. Nhưng hoa mộc khô héo đã đùng bang mà bốc cháy lên, nơi nơi đều là lửa. Dây đằng trên cao bị lửa đốt đoạn rớt xuống dưới, Nhan Niệm Niệm sợ hãi kêu lên một tiếng, con người xinh đẹp trong suốt màu hổ phách mở tròn tròn, dọa ngây người. Cố Lẫm theo ánh mắt cô vừa thấy, đoàn lửa đang rơi xuống phía dưới đã gần ngay trước mắt, cậu không kịp tự hỏi ôm chặt tiểu nha đầu lùn lùn, đem đầu cô đè ở trong lồng ngực. Trên mặt truyền đến một trận đau nhức, cậu hôn mê bất tỉnh. Nhan Niệm Niệm cơ hồ khóc đến muốn tắt thở, yết hầu cô rất đau, như thiêu như đốt, trên cẳng chân cũng bị thiêu một khối, đau đến muốn chết, tiểu ca ca ngất trên mặt đất cũng bị thương, lay như thế nào cũng không tỉnh. Cô muốn đem cậu kéo ra ngoài, nhưng sức lực quá nhỏ, cậu không chút sức mẻ. Cô nhỏ nhỏ vẫn là lần đầu tiên cảm giác được cái gì là tuyệt vọng, nơi nơi đều là lửa, cô không biết nên chạy đi nơi nào, chỉ có thể bất lực mà ôm tiểu ca ca khóc gọi. Ba ba, đúng lúc này, cha cô vọt tiến vào. Nhan Niệm Niệm không thấy được thân ảnh người phụ nữ kia, đoán chừng đã trốn thoát. Cô khóc lóc hướng cha cô vươn đôi tay, tay nhỏ vốn dĩ trắng nõn trở nên đen tuyền. Ba ba, thời điểm được cha cô ôm vào trong lồng ngực, cô giống như cuối cùng cũng vớt được cọng rơm cứu mạng rồi, gánh nặng trong lòng được giải thoát, cũng hôn mê bất tỉnh. Thời điểm tỉnh lại, cô đã ở bệnh viện, cô theo bản năng hỏi tiểu ca ca thế nào, nhưng cha cô nói cho cô không có tiểu ca ca kia, chỉ là cô sinh bệnh làm một hồi ác mộng. Không phải ác mộng, Nhan Niệm Niệm gắt gao mà ôm Cố Lẫm tựa như năm tám tuổi ấy. Kia không phải ác mộng, là Liễu Như Chân, bà ta muốn thiêu chết nhanh. Trong con ngươi đen của Cố Lẫm hiện lên một tia lãnh lệ. Không, hoa mộc trong phòng kính kia đều là cành tương đối nhỏ, thiêu không chết người. Bà ta không phải muốn mạng anh, chỉ là muốn đem anh thiêu cho chết khiếp, hoặc tàn hoặc thương. Nếu là anh đã chết, tập đoàn Xuân Hoa cùng Cố Đồng Bằng đã có thể một chút quan hệ cũng không có, bọn họ sẽ không để anh chết trước, muốn chết cũng phải sau khi Xuân Hoa về tay anh, như vậy bọn họ mới có thể từ chỗ anh kế thừa di sản. Đương nhiên, nếu không phải tiểu nha đầu tới đánh thức anh, hơn nữa Nhan Thanh Lâm đem bọn họ mang ra ngoài, anh bỏng cũng không phải chỉ có một khối trên mặt này, đến lúc đó, khả năng anh sẽ biến thành một quái vật người không ra người quỷ không quỷ đi. Nhan Niệm Niệm dùng mình một cái, cô cúi đầu nhìn chằm chằm trang giấy trong tay. Chữa khỏi Cố Lẫm chuộc tội cho Liễu Như Chân, cô đã hiểu rõ là chuyện như thế nào, nhưng câu không cần truy cứu cha cam tâm tình nguyện cuối cùng kia lại là chỉ cái gì? Trong lòng cô có một ý tưởng mơ mơ hồ hồ. À Lẫm, anh nói cha em chết có thể cũng không phải ngoài ý muốn hay không? Cố Lẫm trầm mặc trong chốc lát. Chuyện này anh cũng từng tra qua, lúc ấy sau khi Nhan Thanh Lâm, viện nghiên cứu báo cảnh sát vẫn chưa phát hiện bất kỳ cái dấu vết vật lộn dãy dụa gì, trong văn phòng cùng ký túc xá ông ấy đều là vân tay của chính ông ấy và đồng nghiệp, từ cảnh sát suy đoán là Nhan Thanh Lâm cắt ra kịch độc của trái cây, ngón tay dính nọc độc ở thời điểm ăn cơm trưa, ngộ độc thực phẩm đến chết. Lúc ấy có đồng nghiệp của Nhan Thanh Lâm nói ông ấy làm việc nghiêm cẩn, hẳn là sẽ không phạm sai lầm cấp thấp như vậy. Nhưng này rất khó nói, có đôi khi người đã chịu cái kích thích tinh thần hoảng hốt gì, thậm chí chỉ là giấc ngủ không đủ hoặc là đơn thuần thất thần đều có khả năng ở trên công việc xảy ra lỗi, này không đủ để chứng minh Nhan Thanh Lâm chết là do bị giết. Chúng ta đi tới chỗ của ông ngoại, chuyện này chỉ bằng suy đoán không được, đến mời luật sư chuyên nghiệp tới điều tra. Cố Lẫm lái xe, Nhan Niệm Niệm ngồi ở ghế phụ thẳng đến ngoại ô. À Lẫm, em cảm thấy đây là đồ vật Liễu Như Chân vẫn luôn muốn tìm. Nhan Niệm Niệm nói, ở trong mơ của em, nhận được cái notebook này ngày hôm sau đã bị Liễu Như Chân cầm đi, một tháng sau mới trả lại cho em. Em nghĩ, nhất định là Liễu Như Chân phát hiện bí mật trong đó, vốn dĩ bà ta cũng không biết khi cháy em cũng ở đó. Nhưng bà ta sợ em cũng thấy được trang giấy, lo lắng em cũng biết bí mật này, biết bà ta đã từng phóng hỏa thiêu anh, có lẽ còn có chuyện hại chết cha em. Cho nên bà ta giết em hẳn là vì diệt khẩu. Đây là chuyện Nhan Niệm Niệm vẫn luôn không suy nghĩ cẩn thận, cho dù Liễu Như Chân không thích cô, nhưng giết người luôn là nguy hiểm rất lớn, đặc biệt Liễu Như Chân đã là hào môn phu nhân, không đáng làm ra chuyện có độ nguy hiểm cao như vậy. Cố Lẫm hừ lạnh một tiếng. Nếu cha em cũng là chết ở trong tay bà ta, đoán chừng cũng là vì diệt khẩu, khả năng cũng có nguyên nhân vì cướp lấy phương thuốc. Một phương thuốc có thể trị bỏng tốt mặc kệ là bán cho công ty chế thuốc hay là ở bệnh viện tư nhân dưới trướng Xuân Hoa thành lập phòng chuyên môn trị thương, đều có thể mang đến lợi ích kinh tế thật lớn. Anh suy đoán là kiếp trước Cố Đồng Bằng cùng Liễu Như Chân rất có thể ở thời điểm sau khi có được tập đoàn Xuân Hoa, đem phương thuốc dùng ở bệnh viện tư nhân, rốt cuộc đây chính là so với việc bán cho người khác muốn có lời hơn nhiều, có thể được tiền lời cuồn cuộn đến không ngừng. À Lẫm, cái phương thuốc kia, Nhan Niệm Niệm chần chờ một chút, cha em tuy rằng là một con mọt sách nhưng năng lực chuyên ngành của ông ấy là không thể nghi ngờ, em cảm thấy cái phương thuốc kia rất có khả năng thật sự hữu dụng. Đoán chừng cha cô thấy Liễu Như Chân phóng hỏa, muốn ngăn cản lại bị Liễu Như Chân ngăn lại chậm trễ thời cơ, cha cô xuất phát từ áy náy, hơn nữa chân cô cũng bị bỏng, lúc này mới tiêu phí tâm huyết 10 năm, nghiên cứu phương thuốc trị liệu bỏng. Ngón tay thon dài của Cố Lẫm ở trên tay lái gõ hai cái. Anh kêu người chuẩn bị thuốc, có thể thử một lần. Nhan Niệm Niệm theo bản năng mà sờ soạng cẳng chân của mình một chút. Trước tiên thử ở trên người em đi, vết thương của em ở trên đùi, cho dù xuất hiện kết quả tệ hơn cũng không có gì. Cố Lẫm trực tiếp tức đến cười, tiểu nha đầu đây là muốn giúp anh thử thuốc, anh là cái gì, hôn quân tôn quý. Không cần, hoặc là anh thử trước, hoặc là cùng nhau. Vậy cùng nhau đi, chương 59, tới biệt thự nhỏ rồi Cố Lẫm, Nhan Niệm Niệm cùng lão gia tử vào thư phòng. Nhan Niệm Niệm đem tờ giấy kia mở ra đưa cho lão gia tử xem. Đây là tìm được từ notebook kẹp ở giấy bọc plastic chỗ trang bìa. Lão gia tử tiếp nhận cẩn thận mà nhìn một lần, sắc mặt tức khắc âm trầm. Ông cau mày, giữa mày chữ xuyên rất sâu, khóe miệng hơi hơi rũ xuống, còn chưa mở miệng, cái loại uy nghiêm của người đứng ở địa vị cao lâu năm khiến cho người da rét lạnh lại tới. Nhan Niệm Niệm lặng lẽ nuốt nước miếng xuống. Bút tích này quả thật là của cha cháu. Lão gia tử rũ mắt nhìn chằm chằm tờ giấy hơi mỏng trong tay kia thật lâu sau, thở dài. Là ta quá sơ suất. Nếu đây là Nhan Thanh Lâm viết, vậy chứng minh năm đó người làm hại cháu ngoại hủy dung đem lửa phóng kia là Liễu Như Chân, chính là ông lại không có điều tra ra, ngược lại để Liễu Như Chân thành mẹ kế cháu ngoại.

Em gái Nhan yên tâm. Miêu thú cũng cười gật gật đầu. Trước kia bọn họ chưa bao giờ học tập, nửa năm này bị Cố Lẫm mang theo, thành tích vèo vèo mà hướng lên trên nhảy, không chỉ cảm nhận được cảm giác thành tựu, nhìn lão ba lão mẹ vui mừng tươi cười kia kìa, còn cảm thấy chính mình trước kia quá không hiểu chuyện. Hiện tại thành tích tốt đã không thể cô phụ lão ba lão mẹ nó chờ đợi, lại không thể cô phụ một mảnh khổ tâm của Nhan Niệm Niệm, lại nói cũng nếm tới tư vị thắng lợi rồi, mắt thấy thật sự có thể thi đậu đại học mình thích, tự nhiên muốn lại đua một phen, nghỉ đông cũng sẽ không thả lỏng. Năm trước cũng không còn mấy ngày rồi, Nhan Niệm Niệm trừ bỏ buổi tối cùng nhau học tập với Cố Lẫm, thời gian còn lại đều dùng để chuẩn bị bài thi chuyên ngành. Lần này bài thi chuyên ngành của Học viện Âm nhạc Hoa Quốc được sắp xếp ở sau Tết Nguyên Tiêu, tính đi tính lại cũng không còn nhiều thời gian. À Lẫm, Nhan Niệm Niệm bôi thuốc mỡ lên cho Cố Lẫm. Em cảm thấy cái thuốc này thật sự có hiệu quả. Vốn dĩ chỗ bị bỏng là gập ghềnh nhăn rúm gió, thuốc này mới vừa bôi lên mấy ngày vẫn luôn đều có chút đau đớn, làn da cũng sưng lên một tầng thật dày, nhưng mà làn da sau khi sưng lên ngược lại không nhíu, mặc kệ lõm hay là lồi toàn bộ lồi lên, mặt ngoài căng da thật sự là trơn nhẵn. Mấy ngày nay sưng đỏ dần dần biến mất, vốn dĩ da thịt phồng lên sau khi tiêu sưng, vẫn như cũ duy trì sưng to như lúc trơn nhẵn, cũng không giống gập ghềnh như cũ. Ngón tay cô bôi thuốc mỡ khi sờ trên da cũng không cảm giác được thì da có loại xúc cảm mềm mịn thế này. Cố Lẫm gật gật đầu. Quả thật hữu dụng, anh có thể cảm giác được. Tuy rằng từ mặt ngoài nhìn qua cùng ban đầu khác biệt không lớn, nhan sắc chỗ nào vốn gập ghềnh vẫn giống như cũ không đều đều, nhưng là dùng tay đi sờ là có thể phát hiện toàn bộ mặt đều trơn nhẵn, không đều đều chỉ là nhan sắc. Đặc biệt thời điểm anh bôi thuốc mỡ cho cẳng chân của Nhan Niệm Niệm, dùng ngón tay vuốt ve cảm giác nhất rõ ràng. Hơn nữa hai ngày này bôi thuốc mỡ lên cũng không có cảm giác đau đớn, làn da cũng không sưng, sau khi dùng thuốc mỡ che lại không đều đều, làn da đen tuyền một mảnh bóng loáng tựa như da thịt đắp mặt nạ đen bình thường. Nhan Nhan, phương thuốc này nếu cuối cùng thật sự có thể trị liệu bỏng, em tính toán làm sao bây giờ? Cố Lẫm đã hỏi qua luật sư quan, phương thuốc này là Nhan Thanh Lâm lén nghiên cứu, cũng không có mượn dùng bất kỳ một thiết bị hay nguyên liệu gì của viện nghiên cứu bên kia cũng căn bản không biết có cái phương thuốc tồn tại này. Dựa theo luật pháp đang hoạt động của Hoa Quốc cùng hợp đồng Nhan Thanh Lâm ký kết với viện nghiên cứu, cái phương thuốc này xem như tài sản tư nhân của Nhan Thanh Lâm. Hiện tại Nhan Thanh Lâm mất tự nhiên là do Nhan Niệm Niệm kế thừa. Hiển nhiên Nhan Niệm Niệm đã nghĩ tới vấn đề này, căn bản là cô không có do dự. Nếu thật sự hữu dụng, em muốn lấy danh nghĩa của cha em hướng toàn thế giới công khai, cung cấp miễn phí cho người bị bỏng. Cố Lẫm nhướng mày, phương thuốc này mặc kệ là bán cho công ty chế dược hay là bệnh viện, mặc kệ là trích phần trăm hay là dùng một lần chuyển nhượng, đều là một con số cách xù, tiểu nha đầu cứ như vậy miễn phí cung cấp cho mọi người. Nhan Niệm Niệm nhấp môi cười. Đây là tâm huyết của cha em, lúc trước ông ấy nghiên cứu phương thuốc cũng là vì chữa khỏi bỏng cho hai người chúng ta, cũng không tính toán kiếm tiền. Em cũng hy vọng người bị bỏng trên toàn thế giới đều có thể khôi phục như lúc ban đầu. Kiếp trước sở dĩ Cố Lẫm không dám biểu lộ tâm ý, còn không phải bởi vì vết thương trên mặt sao. Trên đời này không biết có bao nhiêu người cũng phải dày vò thống khổ như anh, không dám đi yêu đương, chịu đựng người khác trào phúng, nếu hủy dung nghiêm trọng chỉ sợ ngay cả công việc cũng tìm không thấy. Cố Lẫm lập tức hiểu được ý tưởng của cô, duỗi tay đem cô ôm vào trong lồng ngực thở dài, Nhan Nhan thật đúng là một tiểu thiên sứ mà. Kia nhưng không, Nhan Niệm Niệm đắc ý mà quơ quơ đầu nhỏ. Diện mạo trắng trẻo xinh đẹp, chân dài như em đây. Cúi đầu nhìn nhìn chân của mình, phát hiện cách chân dài còn mấy cm như vậy, hơn 10 cm khoảng cách, Nhan Niệm Niệm không cao hứng mà sửa miệng, tiểu tiên nữ diện mạo trắng trẻo xinh đẹp thiện tâm như em chính là chân bảo hiếm thấy đó. Ha ha ha ha ha. Chỉ thấy khuôn mặt trắng nhỏ của tiểu nha đầu phồng lên, đôi mắt tròn xoe như nai con tràn ngập không cao hứng, Cố Lẫm kịp thời dừng tiếng cười của mình, nỗ lực níu lại vẻ mặt nghiêm túc. Đúng vậy, Nhan Nhan là chân bảo hiếm thấy. Tuy rằng đã nghĩ kỹ nên xử lý phương thuốc như thế nào rồi, nhưng trước khi nhìn thấy hiệu quả cụ thể cũng không thể cứ tùy tiện công bố như vậy. Nhan Niệm Niệm cùng lão gia tử thương lượng một chút, tính toán chờ sau khi chuyện này hạ màn, đem phương thuốc đưa cho bệnh viện, ở bệnh viện nhà mình làm một thí nghiệm lâm sàng. Năm trước Cố Lẫm cùng Nhan Niệm Niệm ở chỗ của lão gia tử lại gặp được luật sư quan. Luật sư quan tiến triển không lớn, hắn tìm thấy theo dõi xe Liễu Như Chân ra vào cổng thu phí cao tốc rồi, có thể chứng minh ở ngày Nhan Thanh Lâm trúng độc đó, Liễu Như Chân từng lái xe tới Tân Thành. Nhưng Liễu Như Chân đặc biệt cẩn thận, bà ta cũng không trực tiếp lái xe đến cửa viện nghiên cứu, hơn nữa rất có thể là bà ta từ khu dân cư bên cạnh viện nghiên cứu mua thức ăn đồ dùng cho mọi người rồi đi vào từ cửa nhỏ, tránh khỏi chỗ theo dõi ở cửa lớn. Hơn nữa, bà ta không lưu lại vân tay ở hiện trường. Trừ bỏ có thể chứng minh bà ta từng đến Tân Thành, hoàn toàn không có biện pháp lên án bà ta có hiềm nghi mưu sát Nhan Thanh Lâm. Luật sư Quan đẩy đẩy mắt kính trên mũi. Mặc dù có thể chứng minh bà ta từng đến văn phòng và ký túc xá của Nhan Thanh Lâm, cũng không thể có chứng cứ chứng minh bà ta có tội. Nhan Niệm Niệm trầm mặc trong chốc lát, tựa như theo lời luật sư Quan nói, án đầu độc vốn dĩ đã rất khó phá án, huống chi, hiện tại bọn họ ngay cả việc Liễu Như Chân đã từng vào viện nghiên cứu cũng không chứng minh được. Vậy chúng ta buông chứng cứ ra trước, cứ theo trách nhiệm mà suy đoán một chút, Liễu Như Chân rốt cuộc là như thế nào làm? Cố Lẫm nói, điểm này ngược lại luật sư Quan đã sớm nghĩ tới rất nhiều lần. Liễu Như Chân hạ độc chính là viên trái cây kịch độc bày trên bàn làm việc của Nhan Thanh Lâm, nhưng là không biết bà ta là lừa Nhan Thanh Lâm ăn xong, hay là Nhan Thanh Lâm bởi vì cái gọi là yêu, mặc dù biết là độc, chỉ cần là người phụ nữ mình yêu cho cũng sẽ ăn xong. Rốt cuộc gì bút của Nhan Thanh Lâm tự mình viết bốn chữ? Cam tâm tình nguyện, Nhan Niệm Niệm lắc đầu. Cha cháu sẽ không biết trước. Nếu ông ấy biết chính mình phải chết, ít nhất sẽ sắp xếp hậu sự một chút. Điểm này cô vẫn có thể khẳng định, nếu không phải cha cô bị chết quá đột nhiên, ít nhất sẽ đem cô sắp xếp tốt. Cháu cảm thấy là sau khi ông ấy trúng độc, làm bộ bản thân đã chết, sau khi đã lừa gạt Liễu Như Chân, lại vội vàng để lại di bút. Ngón tay trắng nhỏ của Nhan Niệm Niệm gắt gao nhéo. Thật ra, đại khái cháu có thể đoán được Liễu Như Chân là hạ độc như thế nào. Lão gia tử Niệm Niệm nói nói. Nhan Niệm Niệm chần chờ một chút. Từ ảnh chụp hiện trường mà nói, cơm trưa của cha cháu có mấy quả nho, vỏ quả nho trên bàn là được lột xuống, đây không giống với thói quen của cha cháu. Cha cháu ăn nho thích nhét cả quả vào trong miệng, cắn đứt quả nho đem nước sốt hút khô, lại đem vỏ nhổ ra. Cô vừa nói vài người liền hiểu rõ, vỏ quả nho nhổ ra cả quả cùng lột vỏ ra xé xuống rõ ràng là không giống nhau. Luật sư Quan, đó chính là nói, Liễu Như Chân dựa vào cơ hội lột vỏ quả nho ra, đem nọc độc cho tới trên quả nhỏ cho Nhan Thanh Lâm ăn xong. Cố Lẫm nhíu mày, vậy quả độc là ở văn phòng, quả độc là bà ta đưa tới ký túc xá, sau khi dùng xong lại thả rồi đi. Vậy Nhan Thanh Lâm liền không có cảm thấy kỳ quái. Nhan Niệm Niệm lắc đầu, độc trên quả độc đối làn da không có tổn hại, chỉ có ăn xong hiệu quả mới có thể bắt đầu. Em suy đoán, Liễu Như Chân ở văn phòng liền chạm qua quả độc kia, ví dụ như bà ta dùng móng tay bấm một chút, toàn bộ móng tay đều dính vào nọc độc. Cố Lẫm lập tức phản ứng lại. Sau đó bà ta lột vỏ quả nho ra, dùng cây móng tay kia bấm vào thịt quả nho, sau đó đem quả nho có độc kia đút cho Nhan Thanh Lâm. Chính là như vậy, Nhan Niệm Niệm gật gật đầu, cô thấp thỏm mà nhìn mọi người. Cố Lẫm cầm tay cô. Làm sao vậy, mọi người có thể cảm thấy hay không? Vẻ mặt Nhan Niệm Niệm bất an, hơn nửa ngày ngập ngừng nói, cháu tưởng tượng toàn bộ quá trình giết người như vậy, có thể bản thân cháu cũng là biến thái hay không? Cố Lẫm sừng sốt một chút, cười một tiếng. Nghĩ cái gì chứ? Vậy theo như lời em nói, tất cả cảnh sát suy luận vụ án đều là tội phạm tiềm tàng. Thật là nha đầu ngốc, ngón tay anh gập lên, ở trên cái trán trắng nõn của cô nhẹ nhàng bắn một chút. Nhan Niệm Niệm nhẹ nhàng thở ra, mấy ngày này cô không có việc gì liền xem ghi chép hồ sơ vụ án, không chỉ có cha cô còn hỏi luật sư Quan muốn hồ sơ vụ án của Giang Chỉ. Vừa mới bắt đầu không có gì phát hiện, sau này cô lại tưởng tượng nếu bản thân là hung thủ, lợi dụng điều kiện hồ sơ vụ án mới bắt đầu, nên làm sao để đạt tới kết quả hiện trường vụ án, Nhan Niệm Niệm kinh ngạc phát hiện cô thật sự có thể nghĩ ra một cái biện pháp. Cô bị kết quả này dọa tới rồi. Chẳng lẽ bản thân cùng Liễu Như Chân huyết thống kế thừa cũng di truyền tà ác thích giết người của bà ta? Nhan Niệm Niệm nhìn kỹ vẻ mặt của lão gia tử và luật sư Quan, hai người cũng không có lộ ra một chút vẻ mặt chán ghét nào, luật sư Quan còn rất là hưng phấn. Tôi cảm thấy cái suy luận này đặc biệt phù hợp với tình cảnh ngay lúc đó. Lão gia tử gật gật đầu. Rất có thể chính là như vậy. Ông quay đầu nhìn Nhan Niệm Niệm. Nha đầu, không phải cháu còn nhìn hồ sơ vụ án 18 năm trước sao? Có cái ý tưởng gì không? Nhan Niệm Niệm, cháu không biết chuyện năm đó là ngoài ý muốn hay là do con người, cũng không biết Cố Đồng Bằng có tham dự trong đó hay không, nhưng là nếu Cố Đồng Bằng có ý định mưu hại điều kiện là vừa mới bắt đầu, ở dưới tình huống ngay lúc đó, quả thật có biện pháp có thể khiến Giang A Di có biểu hiện nhảy lầu tự sát giả dối. Vài người đồng thời ngồi thẳng thân mình, ánh mắt lão gia tử sắc bén lại khẩn trương. Niệm Niệm, nói nhanh lên. Chương 64. Nhan Niệm Niệm nuốt nước miếng xuống, điều chỉnh cảm xúc một chút, mở miệng nói, cháu nhìn hồ sơ có chút chi tiết là cháu nghe được từ chỗ gì tiết.

biến hóa rõ ràng như vậy, khẳng định Liễu Như Chân sẽ chú ý tới, có lẽ sẽ liên tưởng đến phương thuốc của cha cô, rốt cuộc lúc trước hẳn là cha cô đã nói qua chuyện trị thương cho Cố Lẫm với bà ta. Nhan Niệm Niệm nghiêng đầu nhỏ, lén lút nhìn nhìn Liễu Như Chân. Hẳn là Liễu Như Chân sẽ hoài nghi bọn họ lấy được phương thuốc của cha cô, vậy có lẽ cũng sẽ sợ hãi cha cô lưu lại manh mối khác. Cô nghĩ nghĩ, lên lầu đem cái notebook da đen kia lấy ra, đây là cô cố ý mang tới đây. Mùng một Tết cũng có người tới chúc Tết lão gia tử, đây là một cơ hội tốt mở rộng vòng xã giao, chỗ của lão gia tử không có nữ chủ nhân, Liễu Như Chân nói cười yên yến, tự giác mà tiếp đãi đến thăm hỏi các phu nhân. Rốt cuộc Cố Đồng Bằng là tổng tài của Xuân Hoa, Liễu Như Chân đi theo cũng quen biết rất nhiều nhân vật nổi tiếng trên thương trường, nhưng chỗ của lão gia tử lại nhiều người có quyền thế, theo chân bọn họ xã giao rất không giống nhau. Liễu Như Chân hưng phấn đến không được, mỗi năm chỉ có vài cơ hội tốt như vậy, bà ta nhấc lên toàn bộ tinh thần. Dư Quang thoáng nhìn Nhan Niệm Niệm ngồi ở góc trên sofa một mình một người cầm quyển sách xem, trong lòng Liễu Như Chân âm thầm cười nhạo. Đồ nhà quê chưa hiểu việc đời, ngay cả cơ hội đưa tới cửa cũng nhìn không thấy. Đột nhiên, bà ta thấy rõ đồ vật Nhan Niệm Niệm cầm trong tay, đôi mắt đột nhiên mở to. Đó là một cái notebook da đen. Chương 65, vẻ mặt Liễu Như Chân giống như là thấy quỷ, hoảng sợ mà nhìn chằm chằm notebook da đen trong tay Nhan Niệm Niệm. Bà ta vừa thấy vết thương trên mặt Cố Lẫm có dấu hiệu chuyển biến tốt đẹp liền bắt đầu bất an, hiện tại nhìn thấy notebook da đen trong tay Nhan Niệm Niệm càng thêm hoảng sợ, nếu không phải bên cạnh còn có người, bà ta cũng muốn tiến lên cướp đến trong tay nhìn một cái rốt cuộc có phải cái notebook trong ký túc xá của Nhan Thanh Lâm hay không. Thất thần mà tiễn đi một đợt khách nhân, Cố Giao kéo cánh tay Liễu Như Chân lại. Mẹ, mẹ làm sao vậy, sắc mặt đột nhiên trở nên vô cùng khó coi. Không có việc gì. Liễu Như Chân cưỡng ép nâng cao tinh thần, vỗ vỗ tay Cố Giao. Vị phu nhân vừa rồi kia con nhớ kỹ, bà ấy thích ăn cay. Cố Giao gật gật đầu, tuy rằng cô ta chưa từng có cơ hội ăn cơm với vị phu nhân kia, cũng không biết làm sao mẹ cô ta biết sở thích của vị phu nhân kia, dù sao cô ta cũng phải cẩn thận mà đem tất cả đều nhớ kỹ, tương lai luôn có thời điểm dùng tới đi, rốt cuộc cuối cùng là cô ta muốn trở thành nhân vật nổi tiếng chân chính bên trong vòng xã giao của Yến Thành này. Liễu Như Chân miễn cưỡng chấn định xuống, thật vất vả mới cười một cái, đi đến góc chỗ Nhan Niệm Niệm đang đợi, notebook da đen trong tay cô đã không thấy. Vừa rồi con đang xem cái gì? Liễu Như Chân kiệt lực duy trì mặt ngoài bình tĩnh, làm bộ dường như không có việc gì hỏi. Ánh mắt Nhan Niệm Niệm lóe lóe, một bộ dáng không muốn nói thật. À tôi xem chính là ghi chép, phải ghi chép học tập của tôi. Liễu Như Chân, phải không, cho tôi xem. Âm thanh Nhan Niệm Niệm lãnh đạm, không được đâu, ghi chép học tập bà xem cũng không hiểu, tôi còn có việc lên lầu trước. Cô đứng lên liền đi tới cầu thang rồi lại quay đầu lại liếc mắt nhìn Liễu Như Chân một cái, phẫn nộ cùng oán hận trong ánh mắt không hề giữ lại mà truyền qua đó. Liễu Như Chân hoảng sợ, muốn nhìn kỹ xem, Nhan Niệm Niệm đã xoay người lên lầu. Trái tim thình thịch một trận loạn nhảy, tâm thần Liễu Như Chân không yên thấp thỏm lo âu. Vốn bà ta chỉ đang hoài nghi, nhưng xem phản ứng vừa rồi của Nhan Niệm Niệm, cái notebook da đen kia có lẽ chính là cái mà bà ta nhìn thấy ở trong ký túc xá của Nhan Thanh Lâm. Liễu Như Chân lại nghĩ tới chuyện nguyên đán ngày đó, Nhan Niệm Niệm nhận điện thoại của chú Ngô khi nói chuyện hai người nhắc tới notebook, sau đó Cố Đồng Bằng phái người đi Tân Thành nhìn chằm chằm, phát hiện đồng nghiệp của Nhan Thanh Lâm là lão Ngô đi khách sạn gặp người nào. Bởi vì bọn họ gặp mặt ở phòng khách sạn, cụ thể là ai người Cố Đồng Bằng phái đi cũng không điều tra ra, nhưng mà sau đó ra khỏi khách sạn có một nam một nữ, nhìn thân hình cùng tuổi chính là Cố Lẫm cùng Nhan Niệm Niệm, xe bọn họ đi, biển số xe chính là Yến Thành. Hai người thay đổi một khách sạn, ngày hôm sau liền trở về Yến Thành. Dường như Liễu Như Chân có thể khẳng định, người lão Ngô gặp ở nguyên chính là Cố Lẫm cùng Nhan Niệm Niệm, mà Nhan Niệm Niệm ở chỗ của lão Ngô lấy được notebook ở ký túc xá của Nhan Thanh Lâm. Liễu Như Chân cẩn thận nhớ lại chuyện xảy ra ngày đó một chút. Nhan Thanh Lâm cuộn tròn đã không có động tĩnh, bà ta lật xem cái notebook kia, không phát hiện cái manh mối gì, liền tùy tay ném ở trên bàn đi văn phòng hắn. Nếu notebook liền ở trên bàn, hẳn là sẽ có trong hồ sơ sau khi đã bị thu thập, như thế nào tới nguyên đán mới cho Nhan Niệm Niệm. Tim Liễu Như Chân đập đến cực nhanh, trong đầu ong ong hỗn loạn, móng tay thật sâu mà đâm vào lòng bàn tay. Trừ phi lúc ấy Nhan Thanh Lâm không chết hẳn, hắn chờ sau khi bà ta rời khỏi, lại để lại manh mối ở trong notebook, sau đó đem vở giấu đi, nguyên đán mới được người viện nghiên cứu phát hiện. Không sai, nhất định là như thế này, cho nên vừa rồi ánh mắt Nhan Niệm Niệm nhìn bà ta hung ác như vậy, hận không thể muốn giết bà ta, nhất định là ở trong notebook có viết là bà ta hạ độc Nhan Thanh Lâm. Nghĩ đến đây, Liễu Như Chân cơ hồ muốn ngồi không yên, bà ta hốt hoảng mà tìm kiếm thân ảnh Cố Đồng Bằng, cũng không nhìn ông ta đang nói chuyện với ai, liền đem ông ta kéo ra. Em phát điên cái gì? Cố Đồng Bằng mày rậm nhíu chặt nhìn sắc mặt trắng bệch lung lay sắp đổ của Liễu Như Chân, lại hỏi, xảy ra chuyện gì? Nó đã biết, âm thanh Liễu Như Chân vừa nhỏ lại sắc mang theo run rẩy rõ ràng. Cố Đồng Bằng nhìn xem trái phải, mang theo bà ta tới một góc đình viện cầm cánh tay bà ta. Ai biết cái gì, rốt cuộc làm sao vậy, em nói cẩn thận chút. Liễu Như Chân thật sâu mà hít vào một hơi, đem chuyện Nhan Niệm Niệm cầm notebook ra đen nói. Kia khẳng định là vợ của Nhan Thanh Lâm, nhất định là Nhan Thanh Lâm viết ở vợ cái gì, anh không phát hiện ánh mắt vừa rồi Nhan Niệm Niệm nhìn em, khẳng định là nó đã biết em giết Nhan Thanh Lâm. Đôi mắt Cố Đồng Bằng nheo lại, vừa rồi ông ta cũng chú ý tới vết thương trên mặt Cố Lẫm rõ ràng có chuyển biến tốt đẹp, nhưng không có nghĩ đến Nhan Thanh Lâm bên kia, chẳng lẽ Nhan Thanh Lâm thật sự để lại cái manh mối gì. Ông ta nhìn chằm chằm Liễu Như Chân, lúc ấy, rốt cuộc em có tận mắt nhìn thấy hắn tắt thở hay không? Có đi, Liễu Như Chân cơ hồ muốn khóc, em cũng không biết nha, em là nhìn hắn bất động mới rời đi. Cố Đồng Bằng thở dài, vỗ vỗ bả vai bà ta. Không có việc gì, chúng ta không thể tự loạn đầu trận tuyến, hiện tại em làm vững cảm xúc coi như là cái gì cũng chưa xảy ra, tất cả có anh đây. Hai người ở bên ngoài đợi hơn 10 phút, trở lại phòng khách lớn, Cố Đồng Bằng nhìn lướt qua. Cố Lẫm vẫn như cũ bồi ở bên cạnh lão gia tử, từ trên mặt hai người này nhìn không ra cái gì. Không phải ông ta rất xác định, lão gia tử là một cáo già, trước nay đều là giận vui không hiện ra sắc, nhưng hẳn là Cố Lẫm sẽ không có tâm cơ sâu như vậy, có lẽ, nó cũng không để ý sống chết của Nhan Thanh Lâm, hoặc là Nhan Niệm Niệm không nói với nó. Mà Nhan Niệm Niệm lại ngồi ở góc trên sofa, đối diện cô là Cố Giao. Cố Giao đã thật lâu không có gặp qua Nhan Niệm Niệm, hiện tại hai người đều không ở cùng một trường học cũng không ở cùng nhau, chỉ có ở chỗ của lão gia mới có thể thấy nhau một cái. Có phải em muốn thi một trường đại học liên quan đến âm nhạc hay không? Cố Giao thấy trong tay Nhan Niệm Niệm cầm một quyển giáo trình hướng dẫn lý thuyết âm nhạc, đây giống như là sách tham khảo âm nhạc của bài thi hệ chuyên ngành, mỗi ngày cô ta cũng xem. Nhan Niệm Niệm ngẩng đầu, mặt không chút thay đổi mà nhìn cô ta một cái. Đúng nha, tôi thi học viện âm nhạc Hoa Quốc. Cái gì? Cố Giao tức khắc khẩn trương lên. Em đã báo danh. Nói xong cô ta mới nhớ tới thời gian báo danh đã sớm qua lâu, lại sửa miệng hỏi em báo cái chuyên ngành gì. Nhan Niệm Niệm không chút để ý mà đáp soạn nhạc. Cố Giao nhẹ nhàng thở ra. Cô ta cũng báo danh học viện âm nhạc Hoa Quốc, bài thi chuyên ngành đặc biệt khó thì không nói, số người tuyển sinh còn rất ít, nếu Nhan Niệm Niệm cùng cô ta báo chuyên ngành giống nhau, liền ý nghĩa với việc thêm một đối thủ mạnh mẽ. Cô ta âm thầm may mắn Nhan Niệm Niệm báo chính là soạn nhạc cùng cô ta không phải một cái chuyên ngành, không có quan hệ cạnh tranh, nhẹ nhàng thở ra đồng thời lại cảm thấy rất không thoải mái. Nhan Niệm Niệm chẳng qua là xuất thân từ gia đình bình dân ở Tân Thành, hiện tại ngược lại cô trở thành người nhiều tài năng. Hơn nữa, Nhan Niệm Niệm đã đăng vài bài hát mới, hưởng ứng cũng rất tốt, Weibo của cô ngoại trừ có quan hệ với Hạ Duy, còn có minh tinh đang nổi tiếng của đĩa nhạc Xuân Hoa, một bộ dáng đem cô trở thành tiểu sư muội mà chăm sóc. Càng đáng giận còn có Mạc Thừa Hy, cũng thường xuyên giúp đỡ cô. Học viện âm nhạc Hoa Quốc cũng không phải là nơi có thể thi dễ dàng như vậy, chị khuyên em cũng không cần một thân cây thắt cổ chết, khóa văn hóa cũng không cần đi xuống, nhỡ ra bài chuyên ngành thi không qua được đâu. Giọng điệu Cố Giao chua lòng, Nhan Niệm Niệm cười, khóa văn hóa của tôi còn mượn đến chị phải nhọc lòng. Cố Giao nghẹn một cái, đúng nha, từ trước đến nay Nhan Niệm Niệm đều là top 3 của khối. Nhan Niệm Niệm lại không hiểu được cô ta, hiện tại Cố Giao không gây thương tổn cô, nhiều nhất là mỉa mai vài câu, về phần tương lai Cố Giao có thể cũng thi đậu học viện âm nhạc Hoa Quốc hay không, Nhan Niệm Niệm cũng không lo lắng. Hiện tại cô quan tâm nhất chính là Liễu Như Chân cùng Cố Đồng Bằng, sắc mặt Liễu Như Chân cực kém, hiển nhiên là bị cô kích thích tới rồi, về phần Cố Đồng Bằng, ngược lại nhìn không ra cái gì, nhưng mà ánh mắt ông ta mịt mờ mà đảo qua, khiến Nhan Niệm Niệm tin tưởng, vừa rồi Liễu Như Chân đã nói với ông ta chuyện notebook. Cố Đồng Bằng nhìn kỹ mặt Cố Lẫm, vết sẹo quả thật tốt hơn rất nhiều, da thịt vốn dĩ gập ghềnh nhăn rúm gió trở nên trơn nhẵn, chỉ có nhan sắc không quá đều đều. Mặt con đây là dùng cái thuốc mới gì sao? Cố Đồng Bằng hỏi, ngón tay thon dài của Cố Lẫm ở trên mặt sờ soạng một chút. Ông ngoại có một người bạn cũ đưa phương thuốc mới, tôi thử rồi quả thật dùng được. Cố Đồng Bằng nhíu mi xuống, bạn bè của lão gia tử đều là quyền quý, thực sự có phương thuốc dùng được cũng không nhất định, hiện tại ông ta còn không có biện pháp xác định đây rốt cuộc có phải phương thuốc Nhan Thanh Lâm cung cấp hay không. Ăn qua cơm trưa, Nhan Niệm Niệm lên lầu nghỉ trưa. Chỗ của lão gia tử có phòng ngủ chuyên dụng của cô và Cố Lẫm, đặt gần cùng nhau, mấy ngày cuối năm này bọn họ đều ở lại bên này. Cố Lẫm đi ở bên cạnh cô trầm mặc không mở miệng. Tới cửa phòng ngủ rồi, Nhan Niệm Niệm vừa mới vặn then cửa tay ra, Cố Lẫm liền đem cô đẩy vào. Phanh, một tiếng đem cửa đóng lại. Nhan Niệm Niệm hoảng sợ quay người nhìn anh. Đôi tay Cố Lẫm nắm bả vai cô, trong con ngươi đen theo lửa giận. Nhan Niệm Niệm. Ếch, Nhan Niệm Niệm biết là vì sao anh tức giận, cười tủm tỉm mà sờ sờ tay anh. Làm gì, cái dạng này của anh giống như là em đeo nón xanh cho anh nha. Cố Lẫm môi mỏng nhấp thành một cái đường thẳng tắp, đuôi lông mày khóe mắt đều tràn ngập mấy chữ. Ông đây không cao hứng. À Lẫm, Nhan Niệm Niệm duỗi tay muốn ôm lấy eo hắn, thế nhưng anh nắm bả vai cô cùng cô vẫn duy trì khoảng cách, cánh tay của cô duỗi thẳng cũng không đủ dài, chỉ cần dùng đầu ngón tay vuốt sườn eo anh. Đừng tức giận mà, lòng em hiểu rõ. Bàn tay to khớp xương rõ ràng của Cố Lẫm nắm đầu vai tiểu xảo mượt mà của cô, mắt đen lẳng lặng mà nhìn chằm chằm cô. Đầu ngón tay của Nhan Niệm Niệm ở trên eo anh nhẹ nhàng cào một chút, sắc mặt Cố Lẫm cứng đờ, muốn cười lại nghẹn lại, vẻ mặt mười phần vặn vẹo. À Lẫm, Nhan Niệm Niệm lại cào vài cái, ngón tay Cố Lẫm rốt cuộc buông lỏng, cô thuận thế uốn éo bả vai, tránh thoát khỏi ngón tay anh, nhào vào trong lồng ngực anh ôm lấy eo anh. Đầu nhỏ ở ngực anh cọ vài cái, Nhan Niệm Niệm nói, đừng lo lắng, thủ đoạn của Liễu Như Chân đơn giản chính là hạ độc, hơn nữa bà ta cũng không yên tâm thuê người khác, cho dù muốn giết em, khẳng định là muốn tự mình động thủ. Về sau, chỉ cần có bà ta tụ hội ở đây, em đều bảo đảm không ăn không uống, thứ gì cũng không đưa vào trong miệng, được không? Nhan Niệm Niệm ngẩng mặt, ở trên cằm đang căng chặt của anh hôn một cái. Cố Lẫm thở dài, Nhan Nhan, anh không thể mất đi em. Rõ ràng nói là kêu cô không cần nhúng tay vào chuyện này, nhưng chỉ một cái chớp mắt không ở đây, cô liền ở trước mặt Liễu Như Chân đem notebook da đen lấy ra. Anh biết là tiểu nha đầu muốn rút dây động rừng, nhưng anh không muốn để cô đứng ra hấp dẫn hỏa lực, anh không thể tiếp nhận cô có một tia nguy hiểm. Liễu Như Chân cùng Cố Đồng Bằng đều là hai tên hung thủ giết người không hề có nhân tính, chỉ cần nghĩ lại kiếp trước Liễu Như Chân có khả năng cũng giết người diệt khẩu với tiểu nha đầu như vậy, anh liền hận hiện tại không thể liền đem Liễu Như Chân giết đi. Nhan Niệm Niệm lại ở trên mặt anh hôn một cái. À Lẫm, anh sẽ không mất đi em vĩnh viễn đều bồi anh. Chương 66, Nhan Niệm Niệm ở ngoại ô của lão gia tử đợi cho đến đầu tháng 3, bởi vì hẹn tụ hội với mấy người Mạnh Hiểu Viên hẹn ở một buổi chiều đầu tháng, hai người nghỉ quá buổi chiều liền trở lại biệt thự nhỏ. Nhan Niệm Niệm ngồi ở ghế phụ nghiêng đầu nhìn Cố Lẫm rất nhiều lần. Làm sao vậy? Cố Lẫm nhìn chằm chằm mấy cái kính chiếu hậu. Có phải có người theo dõi chúng ta hay không? Nhan Niệm Niệm nở nụ cười. Không có, đừng khẩn trương. Thật ra Cố Lẫm không khẩn trương, tính năng cái xe này của anh rất tốt, cho dù có người muốn lợi dụng tai nạn xe cộ tới giết anh, hai xe đụng vào nhau, cũng không nhất định ai giết ai đâu, huống chi trước sau anh còn đi theo một chiếc xe, trong xe nào cũng là bốn bảo tiêu. Cái kia, Nhan Niệm Niệm quay đầu nhìn Cố Lẫm, cô ngồi ở trên ghế phụ nhìn thấy vừa vặn là má phải bị thương của anh. À Lẫm, mặt này của anh nếu là đánh lên một tầng phấn nền, thật là một chút cũng không nhìn ra vết sẹo. Cố Lẫm giơ tay sờ soạng một chút, da thịt dưới tay trơn nhẵn, nếu trang điểm lên sẽ che khuất màu sắc không đều đều, quả thật nhìn không ra được. Cố Lẫm nhíu lông mày xuống. Thoa phấn, anh, liền đoán được khẳng định anh không vui, Nhan Niệm Niệm cười nói thử xem sao, đợi chút đem kim nhai miêu thú bọn họ dọa cho nhảy dựng. Không cần, Cố Lẫm trực tiếp từ chối. Nhan Niệm Niệm nổi lên thú vị xấu xa, anh càng không muốn thì cô càng muốn thử xem, cô giữ chặt túi tiền áo khoác của anh. Anh trai thử xem sao, âm thanh nũng nịu yếu ớt bách truyền thiên hồi một tiếng. Anh trai khiến xương sống Cố Lẫm nhảy lên một trận tê dại, xe cũng thiếu chút nữa đi nghiêng ra ngoài. Cảm giác được thân thể của mình đã nổi lên biến hóa vi diệu, khuôn mặt tuấn tú của Cố Lẫm trầm xuống, muốn răn cô một câu, nhưng dư quang khóe mắt nhìn thấy hai mắt sáng lấp lánh của cô, lời nói tới bên miệng rồi lại nuốt xuống. Bách truyền thiên hồi, trải qua bao nhiêu khó khăn vất vả. Anh trai chỉ thoa phấn, không vẽ lông mày, không bôi phấn mắt, không kẻ mắt, không thoa son, chỉ bôi phấn nền cùng một tầng phấn lỏng, không được sao? Nhan Niệm Niệm không ngừng cố gắng. Cố Lẫm hừ một tiếng, Nhan Niệm Niệm nhấp môi cười, đây liền xem như đồng ý rồi. Trở lại biệt thự nhỏ, Kim Nhai bọn họ còn chưa tới, Nhan Niệm Niệm kéo Cố Lẫm nhanh chóng mà lên lầu, vào phòng ngủ của cô.

luống cuống tay chân mà kéo cánh tay bà ta, ý đồ dùng khăn lông lau đi vết ấu rượu trên váy bà ta, một bên kinh hoàng mà kêu. Thật xin lỗi, cố phu nhân, tôi không nhìn thấy. Liễu Như Chân không thích nhất là nghe người khác gọi cố phu nhân, mỗi lần có người gọi bà ta như vậy đều sẽ khiến bà ta nhớ tới Giang Chỉ, vốn dĩ cái xưng hô cố phu nhân này hẳn là thuộc về bà ta, lại bị Giang Chỉ dẫn đầu đến bá chiếm hồi lâu, cho nên chỉ cần người khác có địa vị thấp hơn bà ta đều sẽ yêu cầu đối phương gọi. Liễu nữ sĩ, từ trong miệng Bồi Bàn nhà họ Giang nghe thấy ba chữ cố phu nhân càng khiến bà ta nghĩ đến mối tình đầu vốn nên hoàn mỹ không thì vết lại bởi vì Giang Chỉ mà bịt kín cho bụi của mình. Liễu Như Chân cưỡng chế không vui trong lòng, lắc lắc cánh tay. Buông tay, tôi không trách cô, đừng lau. Váy lông dê dính vết ấu rượu sao có thể lau, nhưng Bồi Bàn lại giống như không nghe thấy, tay nắm cánh tay Liễu Như Chân cũng không có buông ra. Liễu Như Chân giãy dụa hai cái, cánh tay như là bị kìm sắt kẹp lấy, như thế nào cũng ném không thoát cái người Bồi Bàn kia. Rốt cuộc bà ta ý thức được không thích hợp, quay đầu lại nhìn thoáng qua, phát hiện không ít người đều đang nhìn động tĩnh bên này. Liễu Như Chân theo bản năng mà nhìn thoáng qua Nhan Niệm Niệm, cái thuốc độc này phát tác đại khái cần thời gian vài phút, trước khi độc phát tác bà ta phải xử lý chứng cứ trên tay. Chính là trước mặt Nhan Niệm Niệm căn bản không có nước thạch lựu, ngay cả cái ly không cũng không có. Trong lòng Liễu Như Chân dâng lên dự cảm không rõ, bà ta hốt hoảng mà quét nhìn một vòng, lại phát hiện người Bồi Bàn vừa rồi bị bà ta chỉ huy đưa nước thạch lựu cho Nhan Niệm Niệm, lại đang bưng khay đứng ở trước mặt Cố Tiêu, trên khay lại có cái ly trống không, mà Cố Tiêu dùng mờ u bàn tay lau miệng khiêu khích mà liếc Bồi Bàn. Oanh, đầu óc Liễu Như Chân giống như là nổ tung, da đầu bà ta tê dại, sợ hãi rất lớn giống như là nước biển tràn qua đỉnh đầu, đem cả người bà ta đều bao vây lại, vừa lạnh lại tối. Cố Tiêu. Tiếng la của Liễu Như Chân thê lương cao vút, sợ tới mức rượu trong tay không ít người đều nghiêng ra, Cố Tiêu cũng bị dọa ngây người. Bồi Bàn giữ chân Liễu Như Chân hoàn thành nhiệm vụ, đúng lúc mà buông lỏng cánh tay bà ta ra. Trạng thái của Liễu Như Chân giống như điên khùng, hai mắt đỏ bừng hướng tới Cố Tiêu nhào tới, Cố Tiêu dọa choáng váng. Vèo một cái mà trốn đến phía sau Bồi Bàn. Người trong đại sảnh đều mờ mịt mà nhìn một màn này, sắc mặt Cố Đồng Bằng xanh mét bước nhanh đi tới, một phen kéo Liễu Như Chân lại, trầm giọng nói em đang làm cái gì? Cố Tiêu, Cố Tiêu, sắc mặt Liễu Như Chân trắng bệch, ý đồ từ phía sau Bồi Bàn đem Cố Tiêu lôi ra. Nhanh lên nhổ ra, Bồi Bàn cười tủm tỉm ngăn tay bà ta lại. Cố phu nhân làm gì vậy? Trẻ con thôi mà, không cần dọa đến nó. Cố Đồng Bằng ý thức được không đúng, ông ta không dám tin tưởng mà liếc mắt nhìn Liễu Như Chân một cái. Em rốt cuộc cho nó, câu nói kế tiếp ông ta miễn cưỡng mà nuốt xuống. Liễu Như Chân cũng đã mất đi lý trí, bà ta đã không rảnh lo tự hỏi bản thân có thể bại lộ hay không, trong đầu chỉ có một ý niệm không thể tận mắt nhìn thấy con trai ruột của mình chết đi, bà ta thét chói tai bắt lấy quần áo Cố Đồng Bằng. Nhanh lên kêu Cố Tiêu nhổ ra, nước thạch lựu nó uống là có độc, người ở đây giật nảy mình, sôi nổi đem trong tay rượu buông xuống, người uống nước thạch lựu vẻ mặt càng thêm hoảng sợ. Cố Lẫm Bồi lão gia tử đã đi tới. Lão gia tử uống lên, cô nói bậy gì đó, chẳng lẽ tôi còn sẽ hạ độc không thành cho Cố Tiêu sao? Nơi này nhiều người đều uống nước thạch lựu như vậy, chẳng lẽ mọi người đều trúng độc? Dường như Liễu Như Chân sắp điên mất rồi. Không phải, chỉ có ly nước thạch lựu kia là có độc, cầu xin các người, nhanh lên kêu Cố Tiêu nhổ ra đi. Cố Đồng Bằng ý đồ đi bắt Cố Tiêu phía sau Bồi Bàn, Cố Tiêu. Ngao lên một tiếng, chạy ra. Bồi Bàn mờ mịt mà nhìn chằm chằm Liễu Như Chân, lớn tiếng nói cố phu nhân, ngài làm sao lại biết nước thạch lựu kia có độc. Đúng rồi, vừa rồi ngài kêu tôi đem nước thạch lựu đưa qua cho Nhan Niệm Niệm tiểu thư, chẳng lẽ. Anh ta hoảng sợ mà bưng kín miệng, tuy rằng lời còn chưa nói xong, nhưng người ở đây tất cả đều hiểu rõ. Không có khả năng tất cả nước thạch lựu ở đây đều có độc, mà vừa lúc Liễu Như Chân biết một ly kia có độc, cố tình bà ta lại yêu cầu Bồi Bàn đem ly nước thạch lựu có độc kia đưa cho Nhan Niệm Niệm. Chỉ có thể là Liễu Như Chân hạ độc, sau đó kêu Bồi Bàn đưa qua cho Nhan Niệm Niệm, nhưng vừa lúc bị Cố Tiêu chặn lại rồi uống sạch. Sắc mặt lão gia tử âm trầm, phân phó nói, gọi điện thoại báo cảnh sát. Kêu xe cứu thương tới đây. Liễu Như Chân đã tuyệt vọng, chẳng sợ xe cứu thương tới hiện trường, chỉ sợ cũng không còn kịp rồi, bà ta khóc đến nước mắt và nước mũi ràn rụa, không còn có bộ dáng đoan trang yêu nhã như ngày xưa. Đã có mấy Bồi Bàn bắt được Cố Tiêu, vài người luống cuống tay chân mà cho uống nước lại ấn ít hầu, nhiều người tay chân hỗn tạp lại không có một cái tay chân lanh lẹ nào có tác dụng. Mặt Cố Đồng Bằng phủ xương lạnh tiến lên đẩy Bồi Bàn ra, ôm lấy Cố Tiêu, nắm hàm dưới cậu ta cưỡng bách Cố Tiêu hé miệng, ngón tay thon dài dò xét về ít hầu cậu ta. Cố Tiêu nôn khan một trận, giống như muốn phun, thân mình lại đột nhiên run rẩy lên, cậu ta khó chịu mà che trái tim lại, há to miệng nỗ lực hô hấp, ánh mắt lại càng ngày càng tan rã, rốt cuộc đôi mắt nhắm lại một cái, cả người mềm xuống. Ta, Liễu Như Chân phát ra một tiếng kêu thê lương thảm thiết. Nhan Niệm Niệm lẳng lặng mà đứng ở một bên, kiếp trước cô chính là chết đi như vậy, trái tim vô cùng đau đớn, đổ mồ hôi đầm đìa, hô hấp càng ngày càng khó khăn, nhưng mà chỉ trong thời gian chớp mắt, trước mắt liền tối sầm. Nếu vừa rồi Liễu Như Chân không la to bại lộ sự thật chuyện bà ta hạ độc, đoán chừng bác sĩ tới cũng sẽ nói Cố Tiêu chết là do bệnh tim đột phát. Tay Nhan Niệm Niệm đột nhiên bị cầm, cô quay đầu nhìn thoáng qua. Cố Lẫm hơi hơi mỉm cười, nhẹ nhàng nhéo nhéo ngón tay lạnh lẽo của cô, khẳng định là tiểu nha đầu nhớ tới chuyện kiếp trước, rốt cuộc chính là cô bị Liễu Như Chân hại chết như vậy. Nhan Niệm Niệm dựa vào trên người anh, Cố Lẫm thuận thế ôm lấy cô. Không có người cảm thấy kỳ quái, rốt cuộc ly nước thạch lựu này vốn là muốn tặng cho Nhan Niệm Niệm, khẳng định hiện tại cô bị sợ hãi. Chân chính bị dọa hư chính là Cố Giao. Cô ta đã phản ứng không kịp, nhìn em trai không còn hô hấp, lại nhìn nhìn cha cô ta sắc mặt xanh mét, ánh mắt âm trầm, cuối cùng nhìn chằm chằm mẹ cô ta tóc tai bù xù, nước mắt và nước mũi giàn giụa, thân mình Cố Giao run lên, cả người như là bị tẩm trong nước đá, hàm răng không ngừng run lên. Chẳng qua chỉ trong chớp mắt một mạng sống liền biến mất, nhìn dáng vẻ còn là bị mẹ ruột của mình giết chết. Vẻ mặt mọi người trong đại sảnh khác nhau, tiếng còi cảnh sát chói tai truyền đến, đột nhiên Liễu Như Chân phục hồi tinh thần lại, bà ta còn chưa rửa sạch chứng cứ phạm tội. Bà ta bò dậy liền chạy, lại bị hai người nữ hầu chặt chẽ giữ lại. Cố phu nhân, cảnh sát lập tức liền đến, tạm thời xin đừng nóng này. Tiệc mừng thọ của lão gia từ qua loa xong việc. Cố Tiêu đã chết, nguyên nhân chết ban đầu là bệnh tim đột phát. Liễu Như Chân bị mang đi, phát hiện móng tay bà ta còn thuốc bột sót lại, loại thuốc bột này ăn xong sẽ khiến người ta trúng độc mà chết, trạng thái chết cùng đột nhiên bệnh tim phát tác giống nhau như đúc. Sự việc đã rất rõ ràng, mặc dù Liễu Như Chân giết chết chính là con trai của mình cũng là phải đền mạng, huống chi vốn dĩ ý đồ của bà ta là muốn giết Nhan Niệm Niệm. Về phần động cơ Liễu Như Chân muốn giết Nhan Niệm Niệm, cảnh sát đang trong quá trình điều tra. Luật sư quan đúng lúc mà nhắc tới tố tụng lên án Liễu Như Chân phóng hỏa khiến Cố Lẫm bị bỏng, hạ độc khiến Nhan Thanh Lâm tử vong. Mặc kệ Liễu Như Chân có phải nhận tội phóng hỏa Cố Lẫm cùng dùng độc giết Nhan Thanh Lâm hay không, chỉ là độc chết Cố Tiêu, bà ta cũng chỉ có một con đường chết. Vậy Cố Đồng Bằng đâu? Nhan Niệm Niệm hỏi, đầu ngón tay của lão gia tử ở trên bàn sách gõ xuống hai cái. Lần này Liễu Như Chân hạ độc hiển nhiên không thương lượng với Cố Đồng Bằng, thuộc về dạng tự tiện hành động. Cố Đồng Bằng không có bất kỳ cái nhược điểm gì có thể định tội. Về phần vụ án 18 năm trước, cho dù Liễu Như Chân tố giác hắn ta, chỉ có một người làm chứng như vậy cũng không đủ, không có bất kỳ cái vật chứng gì. Nhan Niệm Niệm có chút không cam lòng, tuyệt đối Cố Đồng Bằng không phải vô tội, lại có thể tránh được trừng phạt của pháp luật. Lão gia tử cười một tiếng. Không sao, hắn ta trốn không thoát. Cố Đồng Bằng giết con gái ông cũng mượn tay Liễu Như Chân giết con trai Cố Đồng Bằng, nhưng tất cả chưa đủ để bình ổn lửa giận trong lòng ông. Liễu Như Chân cùng Cố Tiêu đã xong rồi, Cố Giao tạm thời để cho cô ta tự sinh tự diệt, Cố Đồng Bằng ông lại sẽ không bỏ qua. Chương 68, Cố Đồng Bằng chạy thoát. Một bên ông ta làm như không có việc gì, không chột dạ chút nào mà mời luật sư giúp Liễu Như Chân, một bên hốt hoảng mà sắp xếp đường lui. Liễu Như Chân độc chết Cố Tiêu, chuyện này không có quan hệ gì với ông ta, trước đó quả thật ông ta cũng không biết tình hình. Cho dù mục đích ban đầu của Liễu Như Chân là muốn giết Nhan Niệm Niệm, hơn nữa luật sư quan tố tụng phóng hỏa bỏng Cố Lẫm, độc chết Nhan Thanh Lâm, ba án kiện cùng nhau điều tra, Cố Đồng Bằng cũng có tin tưởng có thể thoát thân từ giữa, rốt cuộc ba cái án kiện này ông ta hoàn toàn không nhúng tay vào. Nhưng ông ta vẫn sợ hãi, vì muốn chạy trốn ra nước ngoài mà làm chút chuẩn bị. Liễu Như Chân làm hung thủ giết người, tòa án tuyên án là Cố Đồng Bằng không được gặp bà ta trước, chỉ luật sư là có thể đi thăm. Sau khi luật sư trở về, lén lút nói cho Cố Đồng Bằng, nói người lão gia thử phái từng tiếp xúc với Liễu Như Chân, muốn kêu bà ta đem chuyện Giang Chỉ nhảy lầu tự sát 18 năm trước sắp xếp đến trên đầu của ông ta. Cố Đồng Bằng sợi tay làm đổ chén trà, cố giả vờ chấn định, nói Giang Chỉ xác thật là nhảy lầu tự sát, làm sao mà có thể tính đến trên đầu tôi chứ. Luật sư thở dài. Lão gia tử có thể là giận chó đánh mèo đi, rốt cuộc phu nhân thiếu chút nữa đem Cố Lẫm thiêu chết, ở trong mắt của lão gia tử, vợ chồng nhất thể, ngài cũng trốn không thoát khỏi liên quan. Lão gia tử phái người truyền lời nói rằng, chỉ cần phu nhân đem chuyện Giang Chỉ chết vu oan đến trên đầu ngài, là có thể giúp ngài ấy tránh khỏi án tử hình. Trái tim Cố Đồng Bằng thiếu chút nữa nhảy ra từ yết hầu, miễn cưỡng nuốt nước miếng xuống.